Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 367. Cường hóa thiên phú lực. Thí nghiệm vô số lần Trần Vũ đã xem gen thiên phú bản chất, nắm giữ thất thất bát bát, động thực vật thiên phú là vì pháp tắc cùng năng lượng. Hắn đem định là gen lực, đào ra một ít tiềm lực, là có thể chiếm đoạt luyện hóa một ít động thực vật gen. Đạt được động thực vật thiên phú nào đó, gen chiếm đoạt công giống như một cái chìa khóa vạn năng. Một cái mở ra tự thân tiềm lực, chiếm đoạt luyện hóa động thực vật gen, nắm giữ động thực vật thiên phú chìa khóa, biết rõ gen thiên phú bản chất hắn. Coi như không hề chiếm đoạt luyện hóa động thực vật gen, cũng có thể đạt được động thực vật nắm giữ thiên phú. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lại dùng dung hợp thuật, đem 360 tinh gen chiếm đoạt công, thống nhất thành nhất tinh gen chiếm đoạt công. Người mang đến từ thực thánh dung hợp thuật, nhất tinh gen chiếm đoạt công là đủ rồi. Muốn cái gì gen lực, trực tiếp dung hợp đi vào. Đại đạo chí giản, một cái túi ngậm vô số thiên phú siêu cấp biến thân. Vượt qua xa mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục ngàn loại thiên phú có thể so với. Sử dụng thiên phú giống như bắn súng ngắn, sao thủ dâm, trừ một chút cò súng chỉ cần không giờ đêm mấy giây. Trừ cò súng số lần càng nhiều, tiêu hao thời gian thì càng nhiều. Cùng địch nhân chém giết thời điểm. Thời gian chính là thắng lợi, tăng thực lực lên thủ đoạn, dĩ nhiên là càng đơn giản càng tốt. Hai cái tu vi như thế ma pháp sư, sử dụng giống vậy ma pháp tiến hành chém giết. Một cái có thể thuấn phát, một cái yêu cầu chuẩn bị mấy giây. Có thể thuấn phát ma pháp cái kia ma pháp sư, tuyệt đối có thể đấm phát chết luôn một người khác ma pháp sư. Tu luyện giả chiến đấu ở giữa giống như vậy. Không cân nhắc còn lại nhân tố, ai tốc độ công kích nhanh, người đó liền có thể sống đến cuối cùng. Thiên hạ võ công, vô địch, duy khoái bất phá, tốc độ đi đến cảnh giới nhất định, lấy yếu thắng mạnh dễ như trở bàn tay. Trần Vũ cảm thấy cách đấu chân đế, không ngoài tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, kỹ xảo càng cao. Lại càng dễ dàng đánh bại địch nhân. Đương nhiên, trong mắt của hắn lực lượng cũng không chỉ là thân thể lực lượng, còn có pháp tắc lực lượng loại. Vì vậy, Trần Vũ cảm thấy một cái túi ngậm vô số thiên phú siêu cấp biến thân, so với vô số một cái thiên phú thích hợp hắn hơn. Suy nghĩ tung bay bên dưới, nhất tâm nhị dụng hắn, một bên đi học viện, một bên âm thầm trầm tư. Trần lão sư thấy hắn đến, từng cái học sinh cùng lão sư lần lượt chào hỏi, Trần Vũ từng cái đáp lại, ở phòng làm việc đợi vài chục phút, sau đó đi lên tiếng chuông đi vào phòng học. Đang nói chuyện học sinh nhất thời không nói nữa, từng cái thẳng lưng ngồi thẳng tắp, nói một tiết giờ học gen kiến thức, lại nói một tiết giờ học tương sinh tương khắc. Trần Vũ liền để cho lớp học học sinh tự mình tu luyện. Ngũ 18 học sinh, ngồi xếp bằng ngồi ở sân huấn luyện, bắt đầu tu luyện mỗi người gen chiếm đoạt công. Phần lớn số học sinh gen chiếm đoạt công, đều là trường học giáo nhị tinh gen chiếm đoạt công. Trong nhà có quyền hoặc có tiền học sinh, tu luyện chính là 3 sao cùng 3 sao trở lên gen chiếm đoạt công. Nhàn rỗi buồn chán, Trần Vũ ngồi ở trên một cái ghế, nhìn một chút từng cái đang tu luyện học sinh, trong lòng hơi động, điều động thiên địa pháp tắc cùng năng lượng, đem dung hợp thành tương ứng gen lực, yên lặng cường hóa từng cái học sinh thiên phú lực. Đáng tiếc thiên linh tinh tiền vô dụng đối với ta, nếu không ngược lại là có thể mở thiên phú cường hóa cửa hàng. Âm thầm thở dài một tiếng. Tiêu tiền xua tan buồn rầu, Trần Vũ lại cho còn lại học sinh cường hóa một chút thiên phú lực. Sau một hồi, tan lớp tiếng chuông reo. Tan lớp, Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, xoay người rời đi sân huấn luyện, chạy thẳng tới giáo công trước phòng ăn đi. Trần lão sư, ngày mai ta cùng Triệu lão sư kết hôn, lớp 11 ngũ ban lão sư Trương Hiểu Ba. Lấy ra một tờ hồng sắc thiệp mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Trần Vũ nhận lấy thiệp mời, vẻ mặt tươi cười nói. Nam Sơn Gen Học Viện tổng cộng có hơn 500 vị giáo công chức. Nhà ai có gì vui chuyện hoặc tang sự, sẽ thông báo toàn bộ lão sư, mời mấy cái lão sư, không mời các lão sư khác. Những thứ kia không có bị mời lão sư sẽ ra sao? Mời không mời người khác là một chuyện, người khác đi không đi lại là một chuyện khác. Cũng không thể bởi vì sợ người khác nói mình muốn tiền mừng sẽ không mời người khác chứ. Cùng tồn tại một cái học viện làm lão sư, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, bất luận nhìn thế nào, mời dù sao cũng hơn không mời tốt. Lần này ấy ngươi mời ta, lần sau ta lại mời ngươi. Tiền mừng vừa ra vừa vào, mọi người ai cũng không chịu thiệt. 99% nhân đều là như vậy. Người khác đưa bao nhiêu tiền mừng, lần sau khác nhân ra có chuyện, lại đưa bao nhiêu tiền mừng trở về. Thật muốn tính toán chi ly, luôn là sợ thua thiệt. Đóng cửa đợi ở nhà được rồi, ra ngoài nào có không lỗ lã. Coi như thiên linh tinh khách qua đường, Trần Vũ nhất định là muốn ăn thua thiệt. Giống như kiếp trước bên ngoài đi làm, bên người không có người thân, muốn đem đưa đi tiền mừng thu hồi lại, hắn cũng không có một thích hợp mượn cớ. Cũng còn khá bây giờ hắn không quan tâm thiên linh tinh tiền, coi như đưa đi mấy triệu hắn cũng sẽ không để ý. Thế giới này một khối tiền tương đương với 100 đại hán tiền giấy, nhìn qua rất đáng tiền, thực tế cũng liền như vậy. Hắn ở Nam Sơn Gen Học Viện làm lão sư, một tháng có thể cầm hơn 10.000, mà một viên hạ phẩm linh thạch là có thể hối đoái 100 triệu. Một năm kiếm được 100.000 cực phẩm thần thạch, đổi thành hạ phẩm linh thạch có bao nhiêu? Đổi thành thiên linh tinh tiền được bao nhiêu? Kiếp trước đều không đem tiền coi trọng lắm, kiếp này mỗi ngày nằm kiếm vô số, hắn lại càng không để ý tiền. Ở phòng ăn ăn cơm trưa, trở lại phòng làm việc buồn ngủ một chút. Buổi chiều thực chiến giờ học kết thúc, Trần Vũ liền rời đi trường học, lái xe chạy nhanh đi bờ biển bắt một ít hải sản. Buổi tối ăn một bữa hải sản bữa tiệc lớn, hắn lại ngủ. Sáng ngày hôm sau, Trần Vũ đem xe chạy nhanh dừng lại xong, xuất ra trước đó chuẩn bị xong bao tiền lì xì. Bước nhanh đi về phía Nam Sơn Tửu Lầu. Trần lão sư, ngươi tới thật sớm. Lớp 11 lớp 4 lão sư Hoàng Chí Kiên, vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Hoàng lão sư, cực khổ. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, đem trang bị 1.000 đồng tiền bao tiền lì xì nhét vào một bên trong dương. Nam Sơn Gen Học Viện lão sư làm chuyện vui hoặc tang sự, tiền mừng hoặc an ủi kim cơ hồ đều là 1.000. Trường học hơn 500 cái giáo công chức, chuyện vui tang sự tụ tập thời điểm, một tháng thì có thể đưa đi hơn 10.000. Cửa Tửu Lầu đứng 4 người, một là Nam Sơn Gen Học Viện lão sư, một là Nam Sơn Gen Học Viện lớp 11 ngũ ban ban trưởng, một cái Trương lão sư trong nhà thân thích, một cái Triệu lão sư trong nhà thân thích. Học viện tới lão sư, do hỗ trợ Hoàng lão sư nghênh đón. Lớp 11 ngũ ban học sinh, do lớp 11 ngũ ban ban trưởng nghênh đón. Nam nữ song phương thân thích, do mỗi người thân thích kêu. Trần lão sư, bên trong ngồi. Hoàng Chí Kiên nói, ta ngay tại bên ngoài ngồi một hồi. Trần Vũ sau khi nói xong, móc ra một gói thuốc lá, đưa một nhánh cho đối phương. Trần lão sư, ngươi không phải là không hút thuốc không? Hoàng Chí Kiên nghi ngờ hỏi, thỉnh thoảng rút ra một nhánh. Trần Vũ nói, Trương lão sư nhân duyên thật tốt, bây giờ đã tới rồi hơn 300 cái lão sư. Hoàng Chí Kiên thở dài nói, Hoàng lão sư, nhà ngươi nếu là có chuyện vui, nhớ cho ta biết. Trần Vũ nói, được. Hoàng Chí Kiên gật đầu một cái, lại nói, Trần lão sư, ngươi cũng không nhỏ, đái lão sư dáng dấp xinh đẹp như vậy, nàng còn như vậy thích ngươi, điều kiện gia đình cũng tốt như vậy, ngươi sẽ không suy tính một chút. Ta chỉ đối giáo thư dục nhân cảm thấy hứng thú, tạm thời không muốn thi lo vấn đề cá nhân. Trần Vũ thuận miệng nói, hai người vừa hút yên, vừa ôn thiên, thỉnh thoảng kêu một chút tới tham gia hôn lễ lão sư. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ nói, Hoàng lão sư, ta liền đi vào trước. Hoàng Chí Kiên gật đầu một cái, đi vào Nam Sơn Tửu Lầu. Trần Vũ tìm một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, tuy nói chung quanh cũng là người xa lạ, hắn cũng không để ý. Xuất ra trên người điện thoại di động, tự mình chơi tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.